Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, người đối plăng hoàn toàn không biết gì cả. 9/9 VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 16. Xuất huyết sinh ra đổ máu hiệu quả không thể hao hết Gangplank lượng máu. Bởi vì Gangplank trên thân còn có tiếp tế phẩm tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này đều trở nên không trọng yếu. Đơn giết, S5 thế giới tổng quyết tái bên trên không phải chưa từng xuất hiện đơn giết. Nhưng dù sao chỉ chiếm theo số ít, mà lại phát sinh đơn giết anh hùng không có chỗ nào mà không phải là cùng loại với cá sấu. Darius loại này top lên tương đối dễ dàng sinh ra giết chóc cường lực chiến sĩ. Gangplank là lần đầu. Gangplank là chiến sĩ sao? Xem như, nhưng hắn đơn giết năng lực tuyệt đối là chiến sĩ bên trong xếp hạng đếm ngược. Hậu kỳ thứ tự sẽ lên trước, nhưng tại giai đoạn trước, trình độ giống nhau tình huống dưới, Gangplank nghĩ phải hoàn thành đơn giết khó càng thêm khó. Lý Mục cái này tính là cái gì? Bị ép phản sát, hiện trường gieo hò, phần lớn người đều tại hô to lấy Lý Mục ít. Giải thích trên đài, ba tên giải thích cùng nhau mộng bức. Cái này, ta không nhìn lầm a. Darius nhạt giọng nói qua Gangplank. Tôn Á Long ngơ ngác nói, người thật giống như không nhìn lầm huynh đệ. Bất quá ta thấy được. Darius quy kỹ năng chống không? Sika nhìn hắn một cái sau ngay thẳng nói. Không đúng, không đúng, ngươi để cho ta vuốt vuốt. Tôn Á Long sờ lên đầu của mình, cẩn thận tự hỏi trước đó ống kính, nhưng mà trước đó đều mộng bức. Cụ thể ống kính cùng song phương kỹ càng thao tác Tôn Á Long đã không nhớ rõ. Cũng may đạo truyền bá trước tiên cấp ra chiếu lại, tại 0.5 lần nhanh chậm để kính dưới đầu. Hai người thao tác một chút xíu bị phân tích ra. Ghế bình luận bên trên ba người con mắt không nháy một cái nhìn chăm chú màn hình. Sợ lỗ hổng một chút xíu chi tiết, Darius dẫn đầu làm khó dễ, sau đó hòa A tiếp, lại tiếp một chút hòa A. Cho tới bây giờ, Darius thao tác không có bất kỳ cái gì mau bệnh, đang giải thích nhóm xem ra cũng là như thế. Nhưng tiếp xuống ống kính lại làm cho vô số người trong vòng sĩ trở nên khiếp sợ. Lý Mục tại Darius A ra cái thứ ba đồng thời giải hết giảm tốc. Đồng thời trái tay dùng bị động một phát hòa A đánh Darius một chút. Anh hùng, ra tốc, Darius búa rõ ràng đã dương lên. Nhưng ở chưa rơi xuống lúc, Gangplank ra công kích của hắn phạm vi. Sau đó, Gangplank dùng quy kỹ năng dẫn nổ cái thùng. Bị động, đổi mới, mượn nhờ trước một lần hòa A cung cấp cho mình ra tốc hiệu quả còn chưa kết thúc. Lý Mục trở lại. Lại a Darius một chút, sau đó quay đầu liền chạy. Darius hòa a lần nữa không thể rơi vào Gangplank trên thân. Lại về sau chính là Darius bị ép để quy tình hình. Ngắn ngủi hai điểm mấy giây, Lý Mục trở về hai lần đầu. Đây mới là ma quỷ bộ pháp a. Người thuyền trưởng này là ta gặp qua tẩu vị tối tao. Đến một lần đem cái này Darius tú tê cả ra đầu. Chân chính thấy rõ chiếu lại về sau. Tôn Á Long mới ý thức tới cái này dao động song phương thao tác bên trong chi tiết đến cùng khủng. Bố đến mức nào mà lại huynh đệ hắn tốc biến A thùng. Vừa vặn thủy kiếm CD chuyển tốt. Lần này tổn thương bạo tạc. Hắn thế mà lợi dụng cái này bạo tạc cái thùng lại đổi mới một lần bị động. Nói cách khác 5 giây, hắn hướng Darius đánh ra 3 lần bị động tổn thương. Sika vuốt vuốt cái ót, hắn cảm thấy sọ não đau. Cái này còn là người sao? Ta, không biết nên nói cái gì. Miller phiền muộn, mặc kệ là Sika vẫn là Tiếu Tiếu. Đều là trước tuyển thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn có thể trước tiên nhìn xảy ra vấn đề cùng chi tiết chỗ. Nhưng Miller lại không thể làm nhanh chóng như vậy. Cho nên nói địa phương đều bị hai người nói xong. Vậy hắn còn nói gì thế? nói một câu Lý Mục Nghiêu bước, không nói nhiều tốt a. Lý Mục Nghiêu bước, liền xong việc. Tôn Á Long vỗ giải thích đài, Miller, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Các ngươi này, thả ta xuống dưới, ta muốn về nhà. Kinh khủng nhất là, Darius cái này trang bị là búa gỗ. Nói cách khác bình thường hai người 1v1 đối sâu lâu. Gangplank tỷ số thắng không cao hơn một thành. Chạy trốn xác suất ngược lại là hơi cao một chút. Kết quả Lý Mục bằng vào thao tác ngạnh sinh. Sinh đem tỷ số thắng tăng lên tới 5 thành. Sau đó dừng lại lòe loẹt thao tác chết Darius. Đây là tối tao, Sika Nam Nam tự nói. Nói, hắn đều có một loại nghĩ phải lập tức đi chơi một thanh Gangplank xúc động. Gangplank đều có thể chơi như thế tú. Chờ chút, hắn là phụ trợ, người cái chăn giết. Mao Tường đè xuống táp, lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Cuối cùng xác định, vì không có đi lên đường, cũng không có trợ công. Nói cách khác, nhà mình đồng đội cầm cái tuyến bá Darius, bị một cái đánh đoàn làm chủ Gangplank cho đơn giết chết. Mao Tường cảm giác không thể tin, thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười. Lão tử hao hết tâm lực đi giúp ngươi. Giã khu đều bị người phản bóng loáng. Kết quả người chính là báo đáp như vậy ta sao? Zip không có lên tiếng. Hắn tự bế. Mao Tường câu nói này tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Zip triệt để tự bế. Hắn đầy trong đầu nghĩ đều là. Mình bị đơn giết. Hơn nữa còn là bị chiêu bài của hắn anh hùng Gangplank. Ta. Giết ta. Zip không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nếu như nói trước đó tháp hạ kia một nhóm thao tác hắn còn có cơ hội cảm giác mình cũng có thể làm. Được, vậy cái này một đợt thao tác. Hắn rõ ràng ý thức được song phương chênh lệch thật lớn. Khác biệt như thế lớn sao? Hắn là cái phụ trợ. Ta mới là top lên A. Từ làm lại đến bây giờ ta đánh 200 đem Gangplank. Vì cái gì? Vì cảm giác gì hai người chênh lệch rõ ràng như vậy? Zip tự lẩm bẩm, nếu như Lý Mục biết vị này cong cong đồng bào tiếng lòng, tất nhiên sẽ sờ sờ đầu của hắn, than nhẹ một tiếng, thiếu niên, ngươi còn quá trẻ, ngắn ngủi gần 2 tháng, cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp lại có thể đem một cái làm lại qua đi anh hùng khai phát đến loại. Tình trạng nào, Gangplank cái này anh hùng. S5 mùa giải liền không có chơi tốt tuyển thủ chuyên nghiệp. Bao quát đánh ra, địa hỏa, thành tựu pen. Kia một đợt đặc sắc ống kính. Thứ nhất là bởi vì IG chọn vị trí quá mức tập trung. Thứ hai, cũng là do ở lúc này Gangplank cái thùng chứa đựng lượng còn không có bị chặt. Ngay lúc đó pen cha thả ra cái thùng quả thực là không khác biệt oanh tạc. Hình tam giác biến thành tứ giác. Sau đó trong nháy mắt dẫn bảo, 4 cái thùng phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Phối hợp 5 long bắp thiêu đốt hiệu quả, trang diện kia kích thích trình độ không thua gì nước Mỹ mảng lớn. Nhưng cái này, thật có thể đại biểu Pen Gangplank đăng phong tạo cực. Không thuần ở, cho dù là S6, S7. Cũng không có người nào Gangplank chân chính lợi hại đến độ thuần thục 100% tình trạng. Thao tác đều là theo thời gian trôi qua dần dần bị kéo phát ra tới. Lý Mục ưu thế lớn nhất. Một là hồi sinh, hai là hệ thống. Hồi sinh mang cho Lý Mục chính là những này thao tác có quan hệ tri thức. Chỉ là không có hệ thống, Lý Mục rất khó nhẹ nhõm hoàn thành thôi. Nhưng cũng tiếc, hắn là cái sói. Gua, người, bi, S5 thời kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp, ngay cả Gangplank tam liên thùng đều để không tốt, bọn hắn còn dừng lại trước đây để một chuỗi 3 cái thùng. Sau đó lại nổ tung giai đoạn, cho nên thường thường có thể nhìn đến so thi đấu bên trong xuất hiện tuyển thủ chuyên nghiệp cay. Con mắt vô cùng Gangplank thao tác, cái thùng để ào ào, sau đó một dẫn bảo. Cái gì đều không có nổ đến, liền tựa như xoa pháo vứt xuống trong hầm phân, phù một tiếng. liền không có, nhưng Lý Mục khác biệt. Hắn đối Gangplank lý giải, tại S5 thời đại nhất định là xa xa dẫn trước. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chế chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương vừa đánh xong một chút trở về. Lá gan lộ ra hôm nay đi dao động bệnh viện, bất quá không có việc lớn gì, có chút bệnh cũ, trước kia thức đêm nấu đi ra thiếu máu cơ tim, 11 điểm trước đó muốn nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Bắt đầu từ ngày mai giữa trưa 12 ban đêm 6 cùng 9 tiến hành cùng lúc đoạn đổi mới. Xem ngày mai trạng thái như thế nào, trạng thái tầm thường liền 9 càng. Trạng thái tốt một chút liền 9 cộng 4 thanh hôm nay bổ sung. Về sau đổi mới đều đặt ở ban ngày. Lời dặn của bác sĩ, cấm chỉ thức đêm, các huynh đệ chưa mai gặp. Phiếu đề cử nguyệt phiếu đừng quên giữ cho ta a. Díu dít anh, liên minh chi dòng binh hệ thống vừa đánh xong một chút trở về chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.